Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, mở ra lối riêng. Tần Phong lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Đài liếc một chút nói. Cẩn thận dưới chân, không muốn ngã té ngã, Hoàng Phủ Đài ngay tại đắc ý đâu. Nhưng không ngờ đột nhiên lại một khối rất cứng đồ vật nện ở hắn đầu gối tê dại gân bên trên. Nhất thời dưới chân mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất, ngã một cái chó gặm phân, điện thoại di động cũng ném ra. Tần Phong không biết là vô tình hay là cố ý, vừa vặn từ Hoàng Phủ Đài trên điện thoại di động đi qua. Chờ Hoàng Phủ Đài bò dậy tìm tới điện thoại di động của mình thời điểm. Phát hiện điện thoại di động đã bể tan tành không còn hình dáng. Hoàng Phủ Đài nhìn qua ngay tại hướng đi xe hơi Tần Phong. Mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Tần Phong, người cũng sẽ những này tiểu thủ đoạn âm người thôi. Có việc ngươi ngày mai đem hội đồng quản trị trao quyền lấy xuống. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ngươi là tuyệt đối không có khả năng cầm tới hội đồng quản trị trao quyền. Tần Phong cười lạnh nhìn Hoàng Phủ Đài liếc một chút, khinh thường nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi dựa vào cái gì nói nghiêu bức như vậy? Hoàng Phủ Đài hắc hắc một trận cười lạnh, ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Nói xong, Hoàng Phủ Đài xoay người rời đi. Tần Phong đến trên ô tô, trực tiếp đối Hoàng Phủ Vân nói. Lái xe khu vực thành thị, Hoàng Phủ Vân sững sờ, không phải ngày mai buổi sáng 11 giờ chúng ta liền muốn tiến hành sau cùng trao quyền triển lãm sao? Đến qua đến mấy giờ, chính là không phải quá dày vò. Tần Phong cười khổ nói, không đi không được, không đi, hội đồng quản trị trao quyền căn liền lấy không được, mà lại cho dù là qua. Có thể hay không cầm tới hội đồng quản trị trao quyền cũng không nhất định a. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong trong lòng hiển hiện một vòng nhàn nhạt yêu thương. Tuy nhiên Tần Phong dốc hết toàn lực muốn đem chuyện này làm tốt. Nhưng là, hắn biết, mình coi như là cầm toái tâm. Cũng chưa chắc sẽ để cho hội đồng quản trị thành viện hội đồng quản trị cảm kích. Bởi vì thành viện hội đồng quản trị là đầu tư nhà. Bọn họ nhìn là đầu nhập cùng sản xuất tỷ lệ. Tần Phong cùng Hoàng Phủ Vân trong đêm Bắc An thành phố. Chờ Tần Phong nằm ở trên giường thời điểm. Đã là rạng sáng 3 giờ chuông. Sáng sớm 7 giờ chuông. Tần Phong đúng giờ rời giường. Lập tức cho Chủ tịch Tiết Trấn Cường gọi điện thoại. Yêu cầu tổ chức Vĩ Trạch công ty hội đồng quản trị thảo luận một chút cho Lâm gia ho khan bí phương. Đấu thầu trao quyền công việc, Tiết Trấn Cường nhượng Tần Phong chờ một chút, hắn an bài thư ký lập tức liên hệ thành viện hội đồng quản trị. Sau nửa giờ, Tiết Trấn Cường biểu lộ ngưng trọng bấm Tần Phong điện thoại. Tần Phong, ta vừa mới nhượng thư ký liên hệ sở hữu thành viện hội đồng quản trị. Trong đó 50% đồng sự biểu thị tuyệt đối sẽ không ủng hộ lần này đấu thầu phương án. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ nhận vì lần này đấu thầu ngươi đem bọn hắn tất cả mọi người đều cho trêu đùa. Tần Phong cười khổ nói, Tiết Tổng, từ phía trước hai vòng đấu thầu giá cả ngài hẳn là nhìn ra được. Chúng ta hội đồng quản trị bên trong có nội ứng a. Chúng ta tại hội đồng quản trị thảo luận nội dung tại mỗi một vòng mở thầu trước đó đều sẽ truyền. Đến Hoàng Phủ Đài nơi đó đi. Kết quả cuối cùng cũng là Hoàng Phủ Đài mỗi một vòng báo giá đều so ta báo giá cao 50 vạn. Nếu như ta không động tâm mắt, một vòng cuối cùng đấu thầu chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Tiết Trấn Cường thở dài một tiếng nói, Tần Phong, ngươi nói ta đều lý giải, nhưng lần này ngươi thủ đoạn chơi đến đích thật có chút quá nóng. Tần Phong gật đầu, ta biết. Nhưng xem như Vĩ Trạch tổng tài, vì cầm xuống cái này ho khan bí phương, ta nhất định phải làm như vậy. Nếu không, chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tiết Trấn Cường mà nói, Tần Phong à, ta tự mình cùng hai cái đồng sự trao đổi một chút. Bọn họ cũng thẳng thắn cùng ta đàm một chút bọn họ cách nhìn. Bọn họ cho rằng, ngươi lần này làm được không bình thường quá phận. Chi hai lần trước hội đồng quản trị, tuy nhiên ngươi vắt hết óc thông qua bọn họ đối ngươi tầng tầng làm khó dễ, nhưng là lần này, bọn họ phần lớn người quyết định giáo huấn ngươi một trận, để ngươi trưởng trí nhớ. Mấu chốt nhất là, lần này ngươi đấu thầu điều kiện rất nhiều đồng sự cho rằng có hại công ty lợi ích. Bọn họ cho rằng ngươi là tại ăn cây táo rào cây sung. Nhất là có người nói, ngươi đã từng nói khoác chính mình là một cái trung y người. Muốn làm gì trung y truyền thừa cùng Hoàng Dương. Mọi người cho rằng ngươi lần này đấu thầu là đánh lấy công ty chiêu bài đi làm ngươi lý suy nghĩ. Chuyện, Tần Phong trầm ngâm sau một lát đột nhiên nói. Tiết Tổng, tại những này đồng sự phía sau, Tiết Bảo Lâm cùng Hoàng Phủ Đài không làm thiếu công tác à? Tiết Trấn Cường gật đầu. Vâng, ta nghe một số đồng sự mà nói. Vào lúc ban đêm sau nửa đêm, Tiết Bảo Lâm cùng Hoàng Phủ Đài đã từng tự mình đến nhà bái phòng. Cho nên, rất nhiều đồng sự lần này quyết định không tham gia lần này hội đồng quản trị. Để bày ra bọn họ kiên quyết phản đối thái độ. Tần Phong trầm mặc, sau một hồi lâu, Tần Phong ngẩng đầu lên nói. Tiết Tổng, ngươi cho rằng Hoàng Phủ Đài vì sao lại đi suốt đêm Bắc An thành phố đến giúp đỡ Tiết Bảo Lâm qua thuyết phục những cái kia thành viện hội đồng quản trị đâu? Hoàng Phủ Đài thế nhưng là một cái hám lợi người. Giống hắn dạng này người vì sao phải nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn bắt lại cái này ho khan bí. Phương, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái này ho khan bí phương giá trị phi thường cao. Nếu không, vì cái gì người Nhật Taro Nakamura nguyện ý xuất ra 4.444 vạn tới mua cái này bí phương? Tiết Trấn Cường cười khổ nói. Tần Phong a, ngươi nói tất cả mọi người minh bạch, nhưng là đối rất nhiều đồng sự mà nói. Trong lòng bọn họ khó chịu là mấu chốt nhất. Nhất là dựa theo ngươi đấu thầu phương án, công ty hy sinh đồ vật quá nhiều. Tần Phong trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, Tiết Tổng, ta có thể qua bái phỏng ngươi một chút không? Tiết Trấn Cường gật đầu, ngươi đến tập đoàn tổng bộ tới đi, ta lập tức tới ngay công ty. Tần Phong gật đầu, lập tức đón xe chạy tới Tiết Thị tập đoàn tổng bộ. Trên đường, Tần Phong tiếp vào Hoàng Phủ Đài điện thoại. Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Tần Phong, thế nào, có phải là không có đồng sự ủng hộ ngươi cái này đấu thầu phương án à? Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là từ bỏ đi. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Hiện tại các ngươi Vĩ Trạch công ty chí ít 50% đồng sự đều đã bị ta giải quyết cho. Ngươi không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tần Phong lạnh hừ một tiếng nói. Hoàng Phủ Đài, ngươi bây giờ đắc ý còn vì thời gian còn sớm. Hoàng Phủ Đài cười ha ha nói. Vì thời gian còn sớm. Tần Phong, đã không còn sớm. Bây giờ cách ngươi muốn Đan Khê huyện hướng đi Lâm Phương Viên cha con đưa ra hội đồng quản trị trao quyền văn kiện ước định thời gian còn có 3 giờ. Mà bây giờ liền hội đồng quản trị đều không có tổ chức đâu. Ngươi làm sao có thể bãi bình việc này đây? Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn thì nguyện ý giao ra này đạo đức kinh sách cổ. Ta có thể cam đoan với ngươi, nhượng sở hữu thành viện hội đồng quản trị toàn đều duy trì ngươi cái này đấu thầu phương án. Để ngươi cầm xuống cái này ho khan bí phương. Tần Phong cười lạnh nói. Hoàng Phủ Đài, ngươi vẫn là làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Nói xong, Tần Phong trực tiếp cúp điện thoại, tiếp tục hướng Tiết Thị tập đoàn tổng bộ xuất phát. 9 giờ sáng, Vĩ Trạch công ty hội đồng quản trị lần nữa bắt đầu. Chỉ bất quá lần này, chỉ có 2/3 thành viện hội đồng quản trị đi vào hiện trường. Bất quá Tiết Bảo Lâm cùng Tiết Trấn Cương cha con cũng tất cả đều tới. Tiết Chấn Cường tự mình chủ trì lần này hội đồng quản trị. Tiết Chấn Cường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Các vị đồng sự, hôm nay cử hành lần này hội đồng quản trị là ứng Tần Phong tổng tài yêu cầu tổ chức. Nguyên nhân là Tần Phong đã thông qua đấu thầu cầm xuống Lâm Phương Viên thầy thuốc trong nhà ho khan bí phương, chuẩn bị cầm tới công ty của chúng ta kiếp sau sinh trung thành dược. Bất quá ở chính giữa đánh dấu kết thúc về sau, Hoàng Phủ Đài đưa ra một cái nghi vấn. Cái kia chính là Tần Phong đấu thầu phương án có thể hay không thu hoạch được chúng ta hội đồng quản trị thông qua. Cho nên, Lâm gia cuối cùng quyết định, nếu như Tần Phong muốn trúng thầu, nhất định phải bảo đảm hắn đấu thầu phương án lấy được cho chúng ta hội đồng quản trị trao quyền. Như vậy mọi người thảo luận một chút đi, nhìn xem tất cả mọi người là ý kiến gì." Tiết Chấn Cường thoại âm rơi xuống, Tiết Bảo Lâm trực tiếp lớn tiếng nói: "Chủ tịch, cái phương án này ta không đồng ý. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, cái phương án này cũng không phải là hôm qua hội đồng quản trị video hội nghị thời điểm Tần Phong lấy ra cái kia. Hôm qua hội đồng quản trị video trong hội nghị, Tần Phong rõ ràng là đang đùa bỡn chúng ta sở hữu thành viên hội đồng quản trị. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thứ hai, Tần Phong cái này đấu thầu phương án quả thực là bán nhà máy Cầu Vinh. Cái này đấu thầu phương án đối với chúng ta Vĩ Trạch quá không công bằng. Chúng ta ăn thiệt thòi quá nhiều. Từ lợi ích phương diện cân nhắc, ta nhận vì cái này đấu thầu phương án không có khả năng cho công ty của chúng ta mang đến nhiều ít lợi ích, cho nên ta kiên quyết không đồng ý cái phương án này loại này hội đồng quản trị thu hoạch được thông qua." Tiết Bảo Lâm nói xong, liên tiếp có ba cái đồng sự đứng lên biểu thị ủng hộ Tiết Bảo Lâm ý kiến. Nhưng không ai đứng ra ủng hộ Tần Phong đấu thầu phương án. Tiết Chấn Cường liếc nhìn một vòng các vị đồng sự nói: "Các vị, các ngươi có ủng hộ Tần Phong cái này đấu thầu phương án sao?" Hiện trường một mảnh yên lặng, không có người tỏ thái độ. Tiết Chấn Cường gật đầu: "Tốt, hiện tại sự thật đã không bình thường rõ ràng. Cái kia chính là hôm nay ở đây sở hữu đồng sự tất cả đều không ủng hộ Tần Phong cái này đấu thầu phương án, mà những cái kia cũng không đến thành viện hội đồng quản trị thái độ cũng không bình thường minh xác. Cái kia chính là không ủng hộ Tần Phong đấu thầu phương án." Mọi người tất cả đều dùng sức gật đầu. Tiết Chấn Cường mãnh liệt ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Các vị thành viện hội đồng quản trị, tuy nhiên các ngươi không ủng hộ Tần Phong cái này đấu thầu phương án, nhưng là ta ủng hộ Tần Phong cái này đấu thầu phương án. Ta nhận vì cái này bí phương có được rất tốt giá trị đầu tư, nhưng là cân nhắc đến mọi người cũng không nguyện ý ủng hộ Tần Phong đấu thầu phương án, cho nên ta quyết định, ta một thân một mình đầu tư hạng mục này. Cùng hạng mục này có quan hệ sở hữu thành toàn bộ từ ta gia tăng đầu tư tiền tài trong đến khấu trừ, bao quát công xưởng thiết bị trừ hao mòn thành hòa công nhân tiền lương các loại tương quan thành. Hạng mục này sau này sẽ đơn độc vận doanh, đơn độc hạch toán, đồng thời hạng mục này ta cũng sẽ dự trừ lại 20% cổ quyền đến lưu cho mọi người. Nếu như sau này mọi người người nào muốn tham gia cổ phần, y nguyên có thể tiếp tục tham gia cổ phần. Nếu như không muốn tham gia cổ phần cũng không có quan hệ. Cổ này quyền chính ta giữ lại. Đương nhiên, tuy nhiên cái này hạng mục từ ta độc lập đầu tư, nhưng là dù sao chiếm dụng công ty rất nhiều tư nguyên, cho nên toàn bộ hạng mục hàng năm lợi nhuận 10% sẽ xem như công ty tư nguyên chiếm dụng bỏ phí giao nộp công ty, làm cho chúng ta toàn thể cổ đông phân hoa hồng." Nói nơi đây, Tiết Chấn Cường liếc một chút mọi người, lớn tiếng nói: "Các vị, ta sau cùng lại hỏi han một lần, có hay không đồng sự nguyện ý ủng hộ hạng mục này, hoặc là nguyện ý đầu tư hạng mục này?" Không có người nhấc tay, không có người ngẩng đầu. Tiết Chấn Cường cười, gật gật đầu nói: "Vậy được rồi, hạng mục này liền từ ta Tiết Chấn Cường đơn độc đầu tư. Hy vọng mọi người sau này không nên hối hận. Đương nhiên, nếu là từ ta đơn độc đầu tư, chúng ta hội đồng quản trị cho Tần Phong hạng mục này đấu thầu trao quyền hẳn không có vấn đề à. Tiết Chấn Cường đem lời nói phân thượng này, tự nhiên không có người lại đi làm khó dễ Tần Phong. Tần Phong thuận lợi cầm tới trao quyền, bất quá nhìn thời gian, giờ phút này đã là 9 điểm nửa. Tần Phong cầm tới trao quyền về sau, lập tức đón xe chạy tới Đan Khê huyện. Chờ Tần Phong rời đi về sau, Tiết Bảo Lâm lập tức cho Hoàng Phủ Đài gọi điện thoại. Đem Tần Phong cuối cùng cầm tới hội đồng quản trị trao quyền sự tình nói một lần. Hoàng Phủ Đài, nghe vậy, nhất thời mắt trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta thao, không thể nào, Tần Phong cũng quá gian trá à. Thế mà còn có thể dạng này thao tác. Tiết Bảo Lâm cười khổ nói. Đúng vậy à, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Tiết Chấn Cường lại bị Tần Phong cho thuyết phục, lại muốn đơn độc đầu tư hạng mục này. Hoàng Phủ Đài, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể đến nơi đây. Ta đã hết sức. Hoàng Phủ Đài gật đầu. Ngươi yên tâm, ta trước đó hứa hẹn y nguyên giữ lời. Hừ, Tần Phong còn muốn đến đúng giờ Đan Khê huyện. Hắn nằm mơ. Sau đó, Hoàng Phủ Đài đem chính mình thiếp thân thư ký gọi qua, để cho nàng qua liên hệ mấy người. Sau đó, Hoàng Phủ Đài đón xe bắt đầu chạy tới Đan Khê huyện. Tần Phong cùng Hoàng Phủ Vân thừa ngồi xe hơi một đường phi nhanh, hướng về Đan Khê huyện xuất phát. Nhưng là, vừa mới lên tốc độ cao, Tần Phong liền chú ý tới tình huống có chút không thích hợp. Bởi vì tại hắn chiếc xe này tiền tiền hậu hậu lại có mấy chiếc xe hơi tại hữu ý vô ý bao quanh. Hoàng Phủ Vân cũng chú ý tới loại này quỷ dị tình huống. Có chút khẩn trương nói. Lão đại, làm sao bây giờ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.